Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện. Giọt máu đào. Các bạn thân mến, khi nói đến tử đạo, chúng ta thường liên tưởng đến việc đổ máu. Máu rất quý bởi vì nó là biểu hiện sự sống của con người. Máu được sản xuất không ngừng từ trung tâm phân phối sự sống là trái tim. Ngoài ra, máu còn là biểu tượng của tình yêu. Sự sống và tình yêu thương chính là hiện thân của Thiên Chúa, đấng là nguồn sống và tình yêu. Các thánh tử đạo Việt Nam mà chúng ta mừng kính được sinh ra và lớn lên trên dải đất nhỏ bé hình chữ S đã viết lên khúc tình ca tuyệt vời bằng chính những giọt máu đào của mình. Vâng, quả đúng như câu nói của Tertulliano. Máu các thánh tử đạo là hạt giống từ đó nảy sinh nhiều Kitô hữu. Từ những giọt máu đào của các ngài đã nảy sinh ra một giáo hội rất phong phú, đa dạng, giàu sức sống và tình yêu thương. Chúa Giêsu vì tử đạo tuyệt hảo đã đi vào con đường chết để chứng minh tình yêu cao cả của mình cho nhân loại. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người thí mạng sống mình vì bạn hữu, đã mở ra con đường sống đầy vinh quang cho ai theo người. Người đã đi vào con đường tử nạn để sống lại vinh hiển và mời gọi mọi người đi theo. Ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo ta. Trong cuộc sống, chúng ta từng chứng kiến nhiều cái chết. Có cái chết là chấm hết của cuộc đời, nhưng cũng có cái chết mang lại sự sống cho người khác. Đó là cái chết can đảm của các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài là những mẫu gương cho lòng can đảm bước theo chân Chúa, là những người thợ gặt của Thiên Chúa mà Thánh Vịnh 126 nói tới. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vải gieo. Lúc trở về, về rêu hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. Các thánh tử đạo Việt Nam đã bước theo Chúa Kitô, đã từng bỏ cả mạng sống mình để vác thập giá theo Chúa. Các ngài đã đi tìm sự sống nơi cái chết. Các ngài ngã xuống để cho hạt giống đức tin được gieo vải trên quê hương Việt Nam. Và máu các ngài như những giọt mưa mát lành đổ xuống làm cho hạt giống đức tin ấy được nảy mầm và sinh hoa kết quả dồi dào. Để rồi, từ vài chục ngàn người biết Chúa vào thời các vị thánh tử đạo đầu tiên đổ máu cho đến nay, trên đất nước Việt Nam đã có hàng triệu người biết Chúa và theo Chúa. Quả vậy, dòng máu đào của các thánh tử đạo đổ xuống không đi vào quên lãng, nhưng đã khơi lên nguồn sống mới trên quê hương đất Việt. Thiên Chúa là nguồn cội tình yêu. Suối nguồn yêu thương thể hiện qua việc Chúa Cha trao ban tất cả mọi sự cho Chúa Con. Để rồi, chính Chúa Giêsu đã nêu gương một cách cụ thể cho nhân loại về tình yêu thương và lòng vị tha. Người không những dạy các môn đệ phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình, mà chính người, khi bị treo trên thánh giá, đã cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết hại mình. Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, trùm trưởng của họ đạo đầu nước Cù Lao Diên, đã nói lời trăn trối với con trai của mình tại pháp trường. Con ơi, hãy tha thứ, đừng tìm báo thù kẻ tố cáo cha nhé. Có thể nói, tất cả các thánh tử đạo Việt Nam khi bị thẩm vấn, cầm tù và hành quyết, không hề nói một lời trách móc, mỉa mai hay nguyền rủa những kẻ làm hại mình. Càng suy gẫm về những lời đối đáp của các ngài với vua quan bất hại hay những lời các ngài tâm sự với người thân của mình, chúng ta mới thấy được điều kỳ diệu của đạo tình thương. Tình thương mạnh hơn sự chết. tình thương chiến thắng hận thù. Vâng, cái chết đã không thể dập tắt lời rao giảng của các ngài. Ngược lại, cái chết anh dũng và tấm lòng yêu thương, bao dung tha thứ dành cho những kẻ giết mình của các ngài, lại là những lời chứng rao giảng hùng hồn nhất về một Thiên Chúa là tình yêu. Yêu đến nỗi chịu chết trên thập giá để cứu độ loài người. Các bạn thân mến, là dòng giống các thánh tử đạo, chúng ta được mời gọi nhớ lại nguồn gốc lịch sử anh hùng ấy với niềm tự hào để cùng nhau tôn kính và tri ân các bậc cha ông của chúng ta. Bởi các ngài đã để lại gia sản đức tin quý giá, đức tin được đổi bằng máu. Ngày nay, chúng ta không còn những bào chúa bách hại bằng gươm đao súng đạn, nhưng để sống niềm tin, đòi hỏi chúng ta phải chiến thắng chính mình. Không ai bắt chúng ta bỏ đạo, nhưng vẫn còn đó những người bỏ đạo vì chức vụ trần gian, vì lười biếng ham chơi, vì đam mê trụy lạc hay lao vào những con đường tội lỗi, những quan hệ bất chính nên đã không còn xứng đáng mang danh là Kitô hữu. Không ai ngăn cản chúng ta thực hành đạo, nhưng vẫn còn đó những người luôn nuôi dưỡng sự thù hận, luôn bất mãn với tha nhân, nên đã sống thiếu yêu thương trong lời nói và việc làm. Quả thực, ngày nay không cần những cuộc bắt đạo, nhưng vẫn có hàng ngàn người bỏ đạo vì những danh lợi thú vui trần gian. Ngày nay không ai bắt chúng ta bước qua thập giá, nhưng vẫn còn đó nhiều người vì danh lợi đã tự tháo bỏ thập giá khỏi bàn thờ gia đình, khỏi cuộc sống của mình. Mừng kính trọng thể lễ các thánh tử đạo Việt Nam là dịp để mỗi người Kitô hữu dâng lời tạ ơn và cũng là lời mời gọi mỗi người hãy nêu gương các bậc tiền nhân qua đời sống đức tin. Lạy Chúa, chúng con chung lời tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam có những hạt giống đức tin được gieo vãi trên quê hương đất Việt. Tạ ơn Chúa vì hạt giống đức tin chúng con được lớn lên trong dòng máu tử đạo của các bậc tiền nhân. Nguyện xin các thánh tử đạo Việt Nam chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con luôn sống cao đẹp và can đảm để cùng nhau xây dựng giáo hội, can đảm tiếp tục sống làm chứng cho Chúa, là giới thiệu Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa bằng tấm lòng đầy ắp yêu thương. Amen.